Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1218, chuyện gì xấu. Thật tốt, chúng ta đều cùng một chỗ lâu như vậy, còn như thế thẹn thùng. Sở Phong trên miệng nói như vậy, chính mình mặt mò đã sớm biến đỏ bừng. Hạ Vũ Phỉ lộ ra một đầu ngón tay may, nhìn lấy Sở Phong, hắn lại còn là cùng trước đó một dạng, yên tĩnh mà nhìn mình thân thể. Ta trước tránh một chút. Hạ Vũ Phỉ xấu hổ địa toàn thân khô nóng, tàng hắng một cái, liền định dùng loại này mới học năng lực né tránh. Chỉ là lần này ẩn thân cũng không có dễ dàng như vậy. Vừa mới nàng có thể ẩn thân là bởi vì vừa được đến ẩn thân năng lực. Thân thể tiềm thức phát động, bây giờ muốn kích hoạt vậy mà rất khó làm đến. Ngươi muốn là khống chế không nổi lời nói, ta đến dạy ngươi. Sở Phong đi lên trước, bắt lấy Hạ Vũ Phỉ tay. Hạ Vũ Phỉ cố nhiên thẹn thùng, cũng không có cự tuyệt. Hiện dưới loại tình huống này nắm lấy Hạ Vũ Phỉ tay, cùng bình thường cảm giác không giống nhau lắm. Hắn có thể cảm giác được Hạ Vũ Phỉ tay đến cỡ nào nóng. Quả thực giống như là phát sốt một dạng, lại thêm một số trắng nõn nà cảm giác, để Sở Phong có một ít tâm thần dập dờn. Tới gần, Sở Phong Hạ Vũ Phỉ thậm chí có thể nghe thấy được Sở Phong trên thân vị đạo. Nàng biến có chút bối rối, cuống quýt đem tay rút về. Bất quá, khí lực nàng tạm thời biến đến 10 phần khủng bố. Như thế vừa thu lại, không có khống chế tốt khí lực, để Sở Phong cũng hết thảy theo đổ vào nàng trong ngực. Hai người cứ như vậy dán hợp lại cùng nhau. Sở Phong có thể cảm giác được đầu kia chập trùng đường cong, mang theo một số ấm áp, khiến người ta 10 phần khó chịu. Khụ khụ, ta không phải cố ý. Sở Phong phản ứng rất nhanh, vội vàng đứng lên. Hạ Vũ Phỉ so Sở Phong còn muốn không chịu nổi, xấu hổ chừng Sở Phong liếc một chút, đem bên cạnh chăn mền kéo qua che lại, chỉ ở bên ngoài lưu phía dưới một cái đầu nhỏ. Người đem ngón tay đặt tại trên trán, tập trung tinh lực thử một chút. Sở Phong vội vàng nói sang chuyện khác, đem phương pháp nói cho Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ đem tay mình chỉ đặt ở trên trán, tâm thần nhất động, chính mình thân hình đã hoàn toàn biến mất, thì liền hô hấp âm thanh đều bởi vậy biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong có thể nhìn đến, chăn đắp Hạ Vũ Phỉ xốc lên, nhưng lại không nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ bóng người. Mềm mại trên giường xuất hiện một hàng chân nhỏ ấn. Ngay sau đó, bên cạnh Hạ Vũ Phỉ y phục cũng bị từng kiện cầm lên, biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thân về sau, thì liền từ trên giường xuống tới đều không có âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy đệm chăn động một cái. Sở Phong còn chưa kịp phản ứng, thì cảm giác mình thân thể thoáng trầm xuống. Đã có người leo đến trên lưng mình, thậm chí có mềm mại đồ vật chính đặt ở chính mình trên sống lưng mặt. Không cần nghĩ Sở Phong đều biết đó là cái gì. Nhanh điểm xuống tới, Sở Phong nói ra. Không muốn, người cõng ta không tốt sao? Một trận khanh khách tiếng cười truyền đến, mang theo một số nũng nịu ngữ khí nói ra. Vậy ngươi tối thiểu nhất muốn hiện thân một chút a. Đừng để ta cho là ta tại cõng lấy một cái quỷ. Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Hạ Vũ Phỉ nắm giữ kỹ xảo về sau, đã đem ẩn thân năng lực nắm chắc rất tốt. Lúc này thời điểm tâm niệm nhất động, chỉ xuất hiện một cái đầu nhỏ, theo Sở Phong sau lưng đưa qua đến. Hoảng sợ Sở Phong kêu to một tiếng. Đừng như vậy, càng giống nữ quỷ. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Hư không bên trong treo một cái nữ hài đầu, liền xem như gương mặt này rất rung động lòng người, cũng để cho người có chút sợ hãi. Vậy cứ như thế tốt. Hạ Vũ Phỉ nói xong, hai cánh tay cũng xuất hiện tại Sở Phong trước mặt, dạng này dọa người hơn. May mà ta biết đây là ngươi ẩn thân, muốn là không biết, khẳng định sẽ bị ngươi hù chết. Sở Phong nói ra, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới hì hì cười một tiếng, cả người đều hiển hiện ra, nàng đem loại năng lực này nắm giữ tốt như vậy, về sau nếu có Vũ Vương tìm tới cửa lời nói, khẳng định không cần sợ hãi, đừng nói là Vũ Vương. Sở Phong thậm chí hoài nghi loại phương pháp này có thể lừa qua thần cảnh cường giả. Nhưng là hắn dù sao còn chưa trở thành thần cảnh cường giả, cho nên cũng chỉ có thể là dự đoán. Không biết loại phương pháp này đối thần cảnh cường giả đến cùng có tác dụng hay không. Dù sao ứng phó một chút hiện tại những cái kia Vũ Vương địch nhân là hoàn toàn đầy đủ. Loại năng lực này ngươi có thể phải thật tốt sử dụng. Bình thường không có việc gì thời điểm không cần loạn dùng. Sở Phong dặn dò, tỉ như nhìn lén ngươi tắm rửa. Hạ Vũ Phỉ le lưỡi, trở nên lớn mật mấy phần. Đến, Sở Phong làm sao cảm giác cho cô nàng này dạy dỗ ẩn thân về sau. Cô nàng này trong nháy mắt thì trở nên xấu không ít. Dù sao ngươi thì đang tránh né địch nhân thời điểm dùng một chút là được. Không có việc gì thời điểm không cần loạn dùng, nếu không nói không chừng sẽ đưa tới hắn dị năng nhân sĩ. So sánh dưới, hiện tại Sở Phong sợ hãi phản ngược lại không phải là Vũ Vương tìm tới Hạ Vũ Phỉ, mà chính là những dị năng giả kia, một cái so một cái quái dị, nói không chừng có người có thể phá ẩn thân, căn dặn một đống lớn chú ý hạng mục về sau. Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi ngược lại, ngươi vẫn luôn hội ẩn thân sao? Sở Phong gật gật đầu, không hiểu nàng hỏi vấn đề này làm gì, bất quá đến đón lấy đầu hắn liền muốn lớn, bởi vì Hạ Vũ Phỉ ánh mắt bỗng nhiên biến quái gì. Theo dõi hắn hỏi, vậy ngươi có dùng hay không dùng loại này siêu năng lực làm qua chuyện gì xấu? Tuy nhiên Sở Phong bình thường đều rất tốt. Nhưng là Hạ Vũ Phỉ cảm giác, nam nhi bản sắc. Người nào thu hoạch được loại năng lực này khẳng định đều sẽ sinh ra một số kỳ lạ ý nghĩ. Liền xem như Sở Phong khẳng định cũng không thể ngoại lệ. Sở Phong rất ít khi dùng ẩn thân năng lực, bởi vì chính mình bình thường gặp phải đối thủ liền xem như mạnh hơn cũng chỉ là một đấm sự tình. Căn bản không cần đến ẩn thân đến đánh lén, cho nên Sở Phong quả quyết địa lắc đầu, mình tuyệt đối không có dùng ẩn thân đã làm gì chuyện xấu. Sở Phong đồng học, nhìn ta hỏi là ngươi có hay không làm qua xấu sự tình. Hạ Vũ Phỉ nhẹ hừ một tiếng, đem xấu sự tình ba chữ cắn rất nặng, ngươi nói là chuyện gì xấu? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, chính là ta mới vừa nói loại kia. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt bỗng nhiên ở giữa một đỏ, Sở Phong giờ mới hiểu được tới, Hạ Vũ Phỉ mới vừa nói, không phải liền là nhìn lén người khác tắm rửa sao? Sở Phong làm sao lại làm loại chuyện này? Không có, tuyệt đối không có, Sở Phong vội vàng lắc đầu, tốt nhất không có, Hạ Vũ Phỉ nhẹ hừ một tiếng, bĩu môi nói ra, được, tắm rửa về nhà đi. Nàng đẩy một cái Sở Phong, để Sở Phong tiến khách sạn nhà vệ sinh. Hôm qua tại vứt bỏ trong nhà xưởng ngốc một đêm, Hạ Vũ Phỉ cảm giác mình trên thân đều là dầu máy vị đạo. Mà Sở Phong cùng người thanh niên kia đánh một chầu, cũng không tốt đến nơi đâu. Biến 10 phần chật vật, nếu là không tắm rửa, trực tiếp dạng này về nhà, sợ là sẽ phải bị người nhà cho hung hăng giáo dục một trận. Sở Phong cũng cảm giác trên thân vị đạo có một ít buồn nôn. Thuần thục địa cởi quần áo, mở vòi bông sen, tẩy một cái nước lạnh tắm. Cảm giác cả người đều thanh tỉnh không ít. Một bên tắm, vừa nghĩ hắn mấy cái nữ hài, ẩn thân năng lực tốt như vậy dùng. Về sau khẳng định còn muốn truyền thừa cho người khác, làm cho các nàng cũng nhiều ra một phần năng lực tự vệ. Nếu không một mực chạy ngược chạy xuôi vội vàng cứu người cũng không phải cái biện pháp a. Chính suy nghĩ ở giữa, phòng vệ sinh môn kẹt kẹt một tiếng mở, lại không có gặp bóng người. Sở Phong một trận cười khổ, vừa mới nói xong không cho ngươi làm chuyện xấu, ngươi tiện tay thì làm cho ta đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.